Chương 111, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồi đi. Chương 111, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn rồ đi rụt thành viên dù sao chiếm cư ưu thế về nhân số. Tuy nhiên hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng ra hào hỏa diệt lại vô luận là phạm vi, hay là nhận thuật uy lực cũng có thể coi là nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng là tại rụt tổ chức phần đông thành viên cộng đồng thả ra nhận thuật trước mặt hay là hơi có vẻ không địch lại. Bất quá, không địch lại sẽ không địch thôi dù sao hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tới chỗ này mục tiêu chủ yếu. Cũng không phải là cùng bọn họ những thuộc hạ này liều mạng không thấy hệ ạ sĩ mà kỳ tủ có động tác gì, lập tức liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa mà không có lấy người duy trì hào hỏa diệt lại lập tức bị địch nhân đông đảo nhận thuật cho một cử động đánh tan, hướng quanh thân bốn các nơi dần dần tiêu tán đúng là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng phi lôi thần chi thuật tránh khỏi đông đảo nhận thuật. Công kích. Rồi sau đó vừa hiện thân, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ lúc này rút ra mấy cái phi tiêu. Trong tay một tay rất nhanh kết ấn. Rồi sau đó hướng về đạn rổ phương hướng chợt vung ra, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật lập tức, bắn ra phi tiêu trên không trùng chợt không ngừng tăng gấp đôi lấy. Trong chớp mắt liền đem vùng thế giới này biến thành phi tiêu thế giới vừa mới đang giải phóng nhận thuật phần đông nỉ dạ khả là hoàn toàn thật không ngờ đối phương vợ ơ y ma sẽ bỗng nhiên đã đến bên kia địch nhân không phải hiện đang cùng chúng ta so đấu nhận thuật sao sao lại thế này bất quá cho dù trong nội tâm lại là như thế nào kinh ngạc, phần đông thân kinh bách chiến rụt bộ phận tinh anh nỉ dạ, đối mặt loại tình hình này lúc, thân thể dĩ nhiên có phán đoán. Trực tiếp một cái nhảy lên. Muốn lách mình tránh đi địch nhân phi tiêu công kích. Coi chừng đối phương sẽ phi lôi thần chi thuật lúc này đạn rổ hơi có vẻ lo lắng tiếng hò hét đống nhiên chuyển đến. Đáng tiếc, đã muộn chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tu đống nhiên thân thể lập tức hóa thân mười mấy, không ngừng tại phi tiêu trước khi thoáng hiện. Công chúng nhiều trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy phi lôi thần chi thuật là cái gì rút bộ phận thành viên nhau nhau một kích đánh bay cho dù hạ sĩ mà kỳ tu đã khống chế quái lực quyền uy lực. Không có đánh ra giống như đánh chết dù nhìn hát thủy thơ y điếm hì ở có hiệu quả, nhưng là mạnh mẽ công kích đi y nguyên công chúng nhiều nhì dạ đánh đến gãy xương mắt thấy một lát là không đứng dậy nổi tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tủ còn so ra kém đệ tứ hồ cả một chiêu dây 50 chiến tích, nhưng là một lần. Hành động đem mười mấy địch nhân đánh bại cũng là một việc rất chuyện vinh hạnh. Đáng tiếc, lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn không có bất kỳ cao hứng ý tứ lại nhìn trên mặt đất. Bị hạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng phi lôi thần chi thuật quái lực quyền cho một cử động đánh bại phần đông rụt bộ phận nỉ dạ, hoàn toàn không có bị mình trọng thương cho khốn hoặc bộ dáng không có phát ra một tiếng kêu rên. Bị thương nhẹ một chút, còn có thể nhúc nhích nỉ dạ đều dây rủa lấy khó khăn muốn bò lên, tựa hồ còn nghĩ lần nữa tác chiến mà coi như là thân thể nhất thời không cách nào nhúc nhích người, đều dùng lấy một đôi thật thà. Không mang theo chút nào tình cảm ánh mắt nhìn qua hạ sĩ mà kỳ tủ không có bị kích thương phẫn nộ, cũng không có muốn tiêu diệt hạ sĩ mà kỳ tủ sát ý có chu tờ, chỉ có lấy một mảnh vô thần hờ hững cái này, chính là bị đạn rổ bồi dưỡng ra rụt thành viên tổ chức trong nơi. Nay còn là một người sống sờ sờ trong mắt của bọn hắn hoàn toàn không có lấy bất luận cái gì thường nhân có cảm xúc cái này hoàn toàn chính là một cái cô máy giết chóc cá hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bọn hắn bình thời sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào vượt qua trong những người này. Có rất nhiều đàn rổ từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng cô nhi, có rất nhiều trong thôn nì ra. Còn có nhân viên càng là chủ động gia nhập vào rụt tổ chức đúng chính là chủ động gia nhập tuy nhiên đản rổ cũng không chịu đến cổ nổ hạ đại đa số trẻ tuổi một đời ní dạ chào đón. Nhưng là đối với hắn xây dựng rụt tổ chức, thân là sát lục cơ cấu các ní dạ là có nhờ ật cảm nhận được nó cần thiết tồn tại tính. Bởi vì cái gọi là có quang minh địa phương, thì có hắc ám tồn tại quang và ám, vốn là một người có hai bộ mặt, không có thể chia ra tồn tại. Vô luận là đang đối với bên ngoài hay là đang đối nội phương diện, đều có được rất nhiều sự tình là không thể bày biện trên mặt bàn giải quyết. Những chuyện này, là bất tiện giao cho hổ cả trực thuộc cán bộ đến xử lý bởi vậy, bộ phận này chính là do đản rổ sở tổ chức rụt đến phụ trách thi hành. Vô luận là tại chức nì dạ, hay là ám bộ, thậm chí là rút, cũng là vì toàn bộ một diệp thôn yên ổn phát triển mà phục vụ. Muốn nói đản rổ sáng lập cái này rụt tổ chức, thật là cổ nổ hạ phát triển lập nhiều vô số công lao hãn mã thay cổ nổ hạ giải quyết vô số an toàn thai họa ngầm đây cũng là hạ sĩ mà kỳ tù lần thứ nhất quay mắt về phía đản rổ phái tới người ám sát lúc, vì cái gì đơn giản liền buông tha truy cứu nguyên nhân. Bởi vì đạn dồ đối với cổ nổ hạ công tích phải không cho lao đi đấy, đạn dồ người này, nhìn chung cuộc đời của hắn, năng lực phương diện không thể nghi ngờ. Nhưng là lớn nhất sai lầm, chính là không nhìn rõ chính mình làm người tâm ngoan thủ lạn, còn quyết giữ ý mình. Vì đương hồ cạ, làm ra vô số chuyện hoang đường muốn làm hồ cạ, chính mình tư dục nặng, cái này cũng không phải sai muốn có đại thành tựu, không có một chút dã tâm lại thế nào thành đâu này muốn đem cổ nổ hạ phát triển lớn mạnh. Thậm chí là nhất thống giới nỉ dạ thực hiện giới nỉ dạ hòa bình, loại này lý tưởng lại có chỗ nào sai đâu này, nhưng là, hắn sai liền sai tại quá để ý mình, hoàn toàn không nhìn rõ chính mình trước mắt cực hạn ở nơi nào muốn làm hồ cả, cái kia loại một mặt cứng ngạnh. Phái chủ chiến thủ đoạn có thế đi thông sao muốn nhất thống giới nỉ dạ thực hiện hòa bình, hắn lấy cái gì đến thực hiện hòa bình, phải dựa vào lấy tràn đầy nhiệt huyết sao? Nếu muốn nhất thống giới nỉ dạ, cuối cùng còn không phải muốn xem thực lực không có lấy đệ nhất hồ cả, xèn dù hạt hì giả mạ xa như vậy siêu các quốc gia thực lực, ai sẽ thật lòng thần phục không nói khác, chính là quay mắt về phía vân thôn nì dạ giải cả. Tao y hàn ở cái kia cự ly ngắn ở trong, tốc độ có thể cùng đệ tứ so sánh, công kích lại cực sự cường hãn nhẫn thể thuật phía dưới. Đàn rồ lấy cái gì đến ứng đối, là dựa vào hắn đây chỉ có thể dùng đến bảo toàn tánh mạng một độn, có phải dựa vào hắn với tư cách dựa vào xạ dìn gẳng, không nói đến tại vân nhẫn siêu cao tốc xuống, còn có cái gì ảo thuật có thể chuẩn xác trúng mục tiêu đối phương. Chính là ý dạ nạt tổn thương không có hiệu quả hóa, đàn rồ lại có bao nhiêu xạ dìn gẳng có thể tại giải cả trước mặt tiêu hao quang là một giải cả, đàn rồ liền cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Chớ đừng nói chi là còn có những thứ khác ảnh cấp cường giả, cho nên nói, đạn dồ cái loại này lý tưởng mặc dù cũng không có thế tính toán sai, người nào không hy vọng quốc gia của mình là cường đại nhất đâu này, chỉ có điều, đạn dồ không có lấy thực lực này đi thực hiện dã tâm của hắn mà thôi. Mấy lần muốn du ngoạn sơn thủy hồ cả bảo tọa hành động, bất quá là bạch bạch đem cổ nổ hạ thực lực hao tổn máy móc rơi mà thôi. Đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói, mặc kệ đạn dồ thị phi ưu khuyết điểm như thế nào. Quan trọng nhất là, hắn hôm nay cùng hạ sĩ mà kỳ tủ hai người đã là tuyệt đối địch nhân rồi. Nếu là địch nhân, như vậy thì muốn đem hắn tiêu diệt lập tức, hãy hạ sĩ mà kỳ tủ thân mình dần hiện ra lấy lôi thuộc tính trả cờ dạ địa quang. Đúng là nhiều lần sử dụng tế bào hoạt tính hóa bí thuật tựa hồ đang không ngừng vận dụng xuống, hãy hạ sĩ mà kỳ tủ đối với tế bào hoạt tính hóa càng ngày càng quen thuộc, mà ngay cả thi triển sau huy lực cũng cường đại hơn thêm giống như là một tia chớp. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù lập tức liền vượt qua cùng đạn dồ ở giữa khoảng cách. Mang theo điện quang nắm tay phải mang theo bọc lấy cuồng gió đang gào thét hung hăng hướng về đối phương đập tới. Giống như là vì đem hãy ạ sĩ mà kỳ tù trong nội tâm đối với đạn dồ phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài, giống như công kích dị thường lăng lệ ác liệt, nhưng là quay mắt về phía hãy ạ sĩ mà kỳ tù đánh tới quả đấm của. Đạn dồ tựa hồ đã sớm dự liệu được hãy ạ sĩ mà kỳ tù đường tấn công mở dạng, thân thể hơi chút thiên đống núp đích. Mắt thấy hạ sĩ mà kỳ tủ công kích sẽ rơi vào khoảng không là tức cơ giao cảm, đạn rổ cũng là một ảnh cấp cường giả a, xem ra hạ sĩ mà kỳ tủ thể thuật công kích vừa muốn thúc thủ vô sách, bất quá chứng kiến đạn rổ ứng đối phương thức về sau, hạ sĩ mà kỳ tủ ngược lại khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, chỉ thấy quả đấm sắp sửa sát qua đạn rổ thân thể thơ ý điếm, lập tức liền chợt bạo phát ra một vòng thạc đại lôi điện viền cầu, dòng điện mãnh liệt đem không khí đều điện đùng rung động tự nhiên. Mặc dù không có trực tiếp trúng tim đối phương, nhưng là đạn dồ vẫn bị hạ sĩ mà kỷ tù nắm đấm phụ đái dòng điện đánh trúng. Tại chỗ liền bị ma tí rồi, như vậy cái thời cơ tốt, hạ sĩ mà kỷ tù như thế nào lại không ha ho nắm chắc đâu này, lập tức âm thầm tụ lực quyền trái đánh ra, hướng về đạn dồ đã phát động ra công kích liên tục. Đồng thời hạ sĩ mà kỷ tù trong miệng hô, lôi quang quyền tại hạ sĩ mà kỳ tù chạy tới cổ nổ hạ trên đường liền ý vị đang suy tư như thế nào cùng đạn dồ đối chiến. Dù sao vô luận đối phương cỡ nào tuổi già, dù sao cũng là giống như họ rổ xì mà giành cấp từng giả, nên có thủ đoạn nhưng là một dạng cũng sẽ không ít mà học được từ quyền hoàng trong cấp 2 đường đỏ hoàn lôi quang quyền. Chính là hạ sĩ mà kỳ tù nghĩ tới có thể bài trừ ảnh cấp cường giả khí cơ cảm ứng thủ đoạn, tuy nhiên không chuẩn bị chi đỏ gì vậy cường đại lực xuyên thấu. Nhưng là lôi quang quyền phạm vi công kích thích hợp hơn áp chế đối thủ. Coi như là nắm đấm không thể trực tiếp đánh trúng đối phương, phụ đái điện giật cũng có thể làm cho người ta thể trực tiếp tê liệt. Như vậy, coi như là ảnh cấp cường giả có thể dựa vào khí cơ dự liệu được hạ sĩ mà kỳ tủ công kích lộ tuyến, cũng cần đại phúc độ động tác mới có thể tránh né rơi hạ sĩ mà kỳ tủ tiến công. Hạ sĩ mà kỳ tủ quyền trái mang theo lóe ra sấm sét quang cầu, thẳng tắp công về phía thân thể bị ma tí đạn rồ. Đáng tiếc, tại đây giao chiến cũng không phải chỉ có hạ sĩ mà kỳ tủ cùng đạn rồ hai người. Tại hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác xuống, chỉ thấy một cái rụt thành viên lập tức dùng hết thuấn thân thuật một cái va chạm liền đem đạn rồ đụng ra hạ sĩ mà kỳ tủ phạm vi công kích. Mà chính mình lại bị hạ sĩ mà kỳ tủ lôi quang quyền cho lao đi một bên, bị trên nắm tay mang theo cường đại dòng điện lập tức liền điện thân thể không ngừng run rẩy. Thế trên mặt đất lúc đã là bất tỉnh nhân sự tránh thoát một kiếp đạn rồ đang bị đánh bay lúc, đồng nhiên theo trong tay rơi mất một bả lóe ra hàn quang phi tiêu xem ra, vừa mới đối phương phạm vi nhỏ nghiêng người tránh né lúc, còn nghĩ muốn công kích hạ sĩ mà kỳ tủ kia mà. Nghĩ tới đây, hạ sĩ mà kỳ tủ liền trong nội tâm thầm vui, đáng tiếc. Không ngờ rằng chính mình vợ Ima sẽ có loại thủ đoạn này đi nếu một kích không trúng, như vậy hạ sĩ mà kỳ tủ cũng sẽ không lại truy kích. Không nói trước đạn rổ phần đông thu ha đã chạy tới muốn đem hắn cho bảo vệ, chính là điểm dòng điện ảnh hưởng, đoán chừng cũng liền chỉ đủ đem đối phương bị mê mẩn như vậy chút thời gian. Vượt quá hạ sĩ mà kỳ tủ dự liệu là, bị đánh bay đạn rổ tại sắp lúc rơi xuống đất một cái vào người, đã nhưng vững vàng đứng ở mặt đất. Còn dùng lấy xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tủ nguyên lai đạn rổ so hạ sĩ mà kỳ tủ đoán trước còn phải sớm hơn thoát khỏi dòng điện ảnh hưởng, sở dĩ đang bị đánh bay trong quá trình bất động, là muốn đánh lén hạ sĩ mà kỳ tủ. A chứng kiến đạn rổ thậm chí có đánh lén tâm tư của mình, hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Còn hảo chính mình mới vừa rồi không có tiến lên truy kích, bằng không, vẫn không thể bị đối phương phản đánh lén một lần.